Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 343, du hành đội ngũ. Cử hành hôn lễ, trên đường phố, mấy tên mặc trường bào màu đen Thiên La Địa Võng thành viên. Đi nhanh mà qua, vừa rồi, Atlantis bên kia, đối với chúng ta đế quốc ban bố thư mời. Các người đều nghe nói sao? Trong đó, có một người, rất nhỏ giọng đối với bên cạnh đồng bạn hỏi, Atlantis, bọn hắn muốn làm gì? Đồng bạn hơi nghi hoặc một chút, không phải gây sự, nghe nói là hải thần Poseidon, dự định cử hành hôn lễ. Cái thứ nhất mở miệng nhân đạo, lời này hạ xuống, bên cạnh không ít thành viên khác nhóm, đều là nhịn không được. Cái gì? Ngươi từ nơi nào nghe được? Còn có loại chuyện này? Hắn không phải là con trai đều đã có à? Hơn nữa, hắn đã đem toàn bộ Atlantis giao cho hắn các con đóng. Lúc này kết hôn, quá kỳ quái à? Đúng, chính là kết hôn. Hơn nữa kết hôn đối tượng, vẫn là chúng ta người đế quốc. Thật sự, 100% xác định, ta là từ phía trên biết đến. Nghe nói hoàng đế đã nhận được thư mời, đồng thời toàn thế giới, các đại quốc gia những người đầu não, toàn bộ cũng đều nhận được. Ngoạn tàu, đế quốc nữ nhân, nghiêu bức như vậy, trực tiếp một vượt long môn a. Atlantis bên kia, công nghệ cao nhiều lắm, hơn nữa Poseidon bản nhân, càng là cấp bậc tông sư cường giả, nghe nói lục diện thể bên trong. Còn tồn phóng đếm không hết bí quyết. Cái này chẳng phải là kiếm lật ra. Nữ nhân kia là ai? Nàng sẽ không phải là đời trước cứu vớt qua hệ ngân hà à? Nàng gọi Vương Tây. Cực kỳ đẹp đẽ. Phía trước trên mạng còn dẫn qua hình của nàng. Không nói gạt ngươi. Ngay tại trước mấy ngày. Ta trả đối với hình của nàng. Ban đêm vụng trộm lột nhiều lần đây. Móa. Người thật cái quái gì vậy biến thái? Nam nhân mà, cái này có cái gì? Đợi lát nữa có thời gian, người đi lục soát dưới Vương Tây ảnh chụp. Ta tin tưởng ngươi thấy, cũng sẽ lột một lần. Tên kia Thiên La Địa Võng thành viên, nhếch miệng cười, bộ dáng hèn mọn, phốp. Bên cạnh, Diệp Thần vừa vặn đi qua, nghe tới như vậy một phen đối thoại về sau. Hắn thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết cho phun ra ngoài. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn là đang chú ý Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía trên tình huống. Đối với chuyện ngoại giới, cũng không để ý tới. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chỉ là đi ra đi dạo cái đường phố mà thôi. Lại có thể nghe thế sao kình bạo tin tức, đế quốc rất nhiều nam nhân nhóm. Có lẽ đều là bị Vương Tây bề ngoài cho mê hoặc. Thật sự cho là nàng là nhất đẳng mỹ nữ, là tuyệt thế đại mỹ nữ, thậm chí còn coi nàng là làm là tự sướng đối tượng. Đây quả thực là cẩu huyết vô cùng a. Bất quá, nói đi thì nói lại, Poseidon vậy mà lại lựa chọn cùng Vương Tây kết hôn, này thật đúng là vượt qua tưởng tượng. Bình thường tới nói, Poseidon cũng sẽ không tùy tiện làm ra loại này quyết định. Vương Tây cũng biết hắn tại làm cái gì, vậy mà cũng sẽ đồng ý kết hôn. Ở trong đó, tất nhiên có bí mật gì. Diệp Thần trong lòng âm thầm nghĩ, hôm nay dọc theo con đường này kiến thức, đều là vượt quá tưởng tượng của hắn. Thế giới biến hóa, giờ phút này, thậm chí cũng không cần hắn Diệp Thần đi tận lực thôi động. Toàn bộ thế giới liền sẽ chính mình đi thích ứng loại này cao tốc phát triển tiết tấu. Không ngừng tiến hành tự mình điều tiết. Tỉ như nói Mỹ đoàn, tích tích những công ty này. Vì có thể tại thời đại mới bên trong sinh tồn được. Đều là trước tiên đưa vào các loại công nghệ cao. Những cử động này không thể nghi ngờ là để thế giới thay đổi nhanh hơn. Thái Sơn phụ cận thành thị. Biến hóa phải vô cùng nhanh. Diệp Thần đi tới lúc phát hiện tại lão thành khu bên trong rất nhiều công trình kiến trúc cũng đều đang lật mới. nơi này nghiễm nhiên có một loại muốn trở thành đế quốc kinh tế vùng mới giải phóng điềm báo. Thậm chí phụ cận còn có hai tòa phi hành khí đỗ trận tại chính đang trong quá trình kiến thiết. Toàn bộ thành thị nhìn lên tới đã tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Những cái kia nguyên bản ô tô đã tiến vào nhà bảo tàng, thay vào đó toàn bộ đều là đủ loại đủ kiểu phi hành khí, phi hành motor, ván trượt bay, hết thảy đều là hưng thịnh hướng vinh tư thái. Bất quá, Diệp Thần đi rồi mới không bao xa, lại một sự kiện đưa tới chú ý của hắn. Hơn nữa chuyện này, để hắn lông mày cũng không tự giác nhăn nhăn. Trên đường phố, một đoàn mở ra phản trọng lực motor, gào thét mà qua. Mỗi một chiếc motor phía trên đều chở hai cái trở lên người. Để Diệp Thần cau mày là những người này một bên cưỡi tại motor bên trên, trong miệng còn một bên không ngừng kêu la Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, dựa vào cái gì khống chế chế quyền giao cho cao nhân. Mãnh liệt yêu cầu dân chủ, tự do, công bằng, xin mời cầu duy trì. Mãnh liệt yêu cầu toàn diện mở ra Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, làm thành du lịch phong cảnh khu, bằng vào mua phiếu, có thể tự hành đi lên, tìm kiếm cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng một chỗ tiến công thời gian tu luyện tháp. Công bằng, phải, những người này cưỡi tại phản trọng lực trên xe gắn máy, trong miệng khẩu hiệu không ngừng mê hoặc hai bên đường người. Thật đúng là đừng nói, làm bọn hắn hô xong những thứ này khẩu hiệu về sau. Thật sự có một số người nhào nhào hưởng ứng, dầm dầm. Thế là, càng ngày càng nhiều người đi theo bọn này phản trọng lực sau xe gắn máy mặt, cùng một chỗ hô hào khẩu hiệu, đem Thái Sơn thời gian tu luyện tháp cho công khai. Bất kỳ người nào đều có thể đi. Những người này, sợ không phải điên rồi đi. Nếu quả thật nói như vậy, kẻ yếu một cái cũng đừng nghĩ đi lên. Toàn bộ Thái Sơn chỉ biết lưu lạc thành người có tiền cùng các cường giả đồ chơi mà thôi. Diệp Thần có chút im lặng, không nói gì, nhất là ven đường bên trên vẫn còn có rất nhiều thực lực phi thường yếu người cũng trộn rộn tiến vào. Trí thông minh đáng lo vô cùng. Không đúng, ngay tại Diệp Thần suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, lông mày hơi nhíu, mặc dù bây giờ võ đạo, khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều tại bồng bột phát triển, quốc gia khái niệm cũng bắt đầu biến yếu, nhưng là tại chỉnh thể khống chế phương diện, vẫn là không có thay đổi. Bọn hắn những người này, trong này du hành, thậm chí nói ra kháng nghị, đế quốc vậy mà không có ai tới ngăn cản. Nghĩ được như vậy, Diệp Thần trong nháy mắt liền hiểu, chuyện này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Sau lưng, khẳng định còn có một ít thế lực tại thôi động, có chút ý cũng không biết, bọn hắn những người này, đến cùng có thể làm ầm ĩ ra hoa dạng gì đến. Rất nhanh, Diệp Thần lại bình tĩnh, trong lòng càng nhiều hơn chính là tại hiếu kỳ, muốn nhìn một chút, cuối cùng những người này đến cùng sẽ như thế nào làm, có phải thật vậy hay không có lá gan đem toàn bộ Thái Sơn thời gian tu luyện tháp cấp bao vây quanh, sau đó bức bách chính mình nhường ra cái này cả tòa thời gian tháp. Có du hành người, có xem chiêu mời quảng cáo trên đường phố, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, một chút bày quầy bán hàng người bán hàng rong tự nhiên cũng là không thiếu được. Thậm chí còn có một chút các bác gái khoác lấy giỏ trúc, vừa đi vừa tải gào to. Cả con đường rất náo nhiệt, phồn hoa vô cùng. Lúc đầu bởi vì những cái kia cưỡi xe gắn máy du hành người, để Diệp Thần tâm tình không phải rất tốt. Nhưng theo nghe được những cái kia gào to âm thanh về sau, Diệp Thần phát hiện tâm tình của mình rất nhanh lại khôi phục lại. Loại này náo nhiệt phiên chợ, để hắn cảm giác được, cái này như cũ là một cái tràn ngập người làm được thế giới. Để hắn cảm nhận được một loại không hiểu ấm áp,